Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 41, niềm vui nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Giao bình tĩnh nhìn Thiên Quý bằng hai mắt. Giao Giao chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại, cau mày đẹp mắt, tiếp tục chịu đựng đau đớn. Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng Giao Giao vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ đến từ lòng bàn tay Thiên Quý. Ấm áp, rất thoải mái. Đau đớn ở bụng dường như cũng giảm bớt một chút. Sắc mặt dần dần khôi phục một chút hồng hào. Thiên Quý nhìn Giao Giao lông mày giãn ra một chút. Vâng, từ từ cảm giác mình vừa đạt thành tựu. Thiên Quý cứ cách một lát lại rút tay về. Sau đó xoa tay lại nóng bỏng một lần nữa đặt trở lại bụng Giao Giao. Liên tục và nhiều lần như vậy. Chẳng bao lâu, theo thời gian, cáp treo đưa hai người trở lại mặt đất. Thiên Quý thu tay lại, đôi mắt Giao Giao đang nhắm chặt lại cũng mở ra. Hai người đi ra cáp treo. Chu Tử Kỳ cùng Sở Chí Viễn đang đứng ở một bên chờ đợi bọn họ. Thiên Quý lấy điện thoại ra xem một chút thời gian. 6:30, Chu Tử Kỳ vốn là đề nghị đưa Giao Giao đến bệnh viện kiểm tra một chút. Bất quá bị Giao Giao kiên định cự tuyệt. Chu Tử Kỳ nhìn Giao Giao khí sắc đã tốt hơn một chút, liền để cô không đi bệnh viện. Vì vậy, mọi người trở về Sơn Trang. Trở lại Sơn Trang, bốn người chuẩn bị đi ăn sáng. Giao Giao nói không có khẩu vị không muốn ăn. Thiên Quý thì lấy cớ nói lúc ở trên núi đã ăn một ít rồi. Cho nên cũng chỉ còn lại Chu Tử Kỳ cùng Sở Chí Viễn đi hưởng thụ bữa sáng dưới ánh nến đẹp. Thiên Quý đưa Giao Giao về phòng, đỡ cô nằm trên giường. Giáo sư Giao Giao, cô nghỉ ngơi trên giường trước một chút. Tôi ra ngoài mua chút đồ. Có việc gì thì cô liền gọi điện thoại cho tôi. Thiên Quý rời khỏi phòng Giao Giao, tiện thể lấy chìa khóa phòng Giao Giao. Thiên Quý lại tìm được người quản lý nhà hàng. Sau đó dưới khả năng tiền lực mạnh mẽ, mượn một chiếc xe có biển số may mắn từ anh ta. Theo chỉ dẫn đi đến hiệu thuốc gần nhất. Anh còn thuận tiện hỏi một chút trong Sơn Trang có đường nâu và lò sưởi điện hay không. Nhưng đáng tiếc ở đây không có mấy thứ đó. Về phần Thiên Quý có bằng lái xe hay không thì rất tiếc phải trả lời là nó là cái quái quỷ gì. Về phần vì sao không bắt xe, thì Sơn Trang này ở xa và hẻo lánh như vậy anh bắt xe được cái búa. Về phần có thể bị chú cảnh sát giao thông bắt được hay không, bạn học Thiên Quý cảm thấy mình hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy. Quả nhiên, lần này ông trời không còn làm khó anh nữa. Dọc theo đường đi Thiên Quý không có vận rủi nào đu bám. Thành công đến hiệu thuốc. Sau khi vào hiệu thuốc, anh đã mua tất cả các loại thuốc có thể điều trị đau bụng kinh. Dù sao anh cũng không biết cái nào có tác dụng, nhưng nghĩ đến Giao Giao lại người lâu ngày bệnh thành y hẳn là sẽ hiểu rõ hơn. Về phần vì sao không gọi điện thoại cho Giao Giao hỏi một chút. Cậu cảm thấy giáo sư Giao Giao cao lãnh của chúng ta sẽ trả lời loại câu hỏi này của bạn học Thiên Quý sao? Vậy tại sao không hỏi người hướng dẫn của hiệu thuốc? Ha ha, cô ấy sẽ chỉ giới thiệu cho bạn các loại thuốc có lợi nhuận cao nhất. Sau khi mua thuốc, Thiên Quý lái xe đến một siêu thị cỡ trung bình. Sau đó cùng một loại bông vệ sinh mua một lần nữa. Mua thêm 6 bình giữ nhiệt và 2 túi đường nâu. Về phần vì sao mua nhiều điện nhiệt bảo như vậy, đó không phải là sợ vạn nhất đụng phải hư sao? Hơn nữa cũng có thể làm ấm tay chân vân vân. Sau đó bạn học Thiên Quý ở dưới ánh mắt khiếp sợ của nhân viên thu ngân, vẻ mặt nhẹ nhàng trả tiền. Sau đó xách theo 2 cái túi lớn rời khỏi siêu thị. Lái xe trở về Sơn Trang. Thiên Quý trở lại Sơn Trang, trả lại xe cho quản lý nhà hàng, lại bảo anh dặn nhân viên phục vụ đưa một bình nước nóng cùng một bộ trà cụ đến phòng 505. Sau đó liền lén lút xách đồ từ bên kia vào trở lại phòng Giao Giao. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng 2 lần. Sau khi nhận được phản hồi, Thiên Quý lấy chìa khóa mở cửa phòng, đi vào phòng. Cửa vừa mở ra, Thiên Quý phát hiện Giao Giao đang nằm nghiêng trên giường ôm bụng. Sắc mặt lại trở nên tái nhợt như tờ giấy. Mồ hôi lạnh đã ướt gối. Thiên Quý trong lòng căng thẳng, vội vàng đi vào trong phòng, lấy ra bình điện nhiệt cắm lên. sau đó hung hăng trà sát vài cái. Đi đến bên cạnh Giao Giao, lần thứ hai đem bàn tay nóng bỏng của mình bao trùm lên bụng nàng. Một lát sau, ngay khi Thiên Quý muốn rút tay mình về trà sát nóng lần nữa, một trận tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến. Thiên Quý hỏi rõ là nhân viên phục vụ đưa đồ, đứng dậy đi tới trước cửa, mở ra, nói lời cảm ơn, từ trong tay nhân viên phục vụ nhận lấy khay và bình nước nóng. Đóng cửa phòng lại, Thiên Quý đặt khay và bình nước nóng lên bàn, lấy một chén trà đổ đầy 1/3 nước nóng, cầm đến bên miệng không ngừng thổi không khí. Một lát sau cảm giác nhiệt độ nước không còn nóng như vậy. Thiên Quý liền xách túi đựng thuốc, bưng nước đi tới bên cạnh Giao Giao. Thiên Quý đặt thuốc và chén trà lên bàn đầu giường, sau đó nhẹ nhàng nâng Giao Giao dậy, để cô dựa vào đầu giường. Giáo sư Giao Giao, tôi mua thuốc cho cô. Cô xem cái nào thích hợp. Chúng ta trước tiên uống thuốc. Thiên Quý xách túi đặt bên cạnh Giao Giao. Giao Giao ngẩng đầu nhìn Thiên Quý một cái, sau đó cúi đầu nhìn về phía cái túi bên cạnh, vươn tay lật lật, từ bên trong lấy ra một hộp. Mở ra, là một hộp thuốc lớn màu đen. Giao Giao lấy ra một viên trực tiếp nhét vào trong miệng. Và rồi, nhai. Thiên Quý vội vàng đưa nước qua. Giao Giao nhận lấy nước, đưa đến bên miệng uống vài ngụm. Thiên Quý nhìn Giao Giao mặt không chút thay đổi nhai thuốc, khóe mắt co giật một trận. Đồ chơi kia hẳn là khổ chứ, còn lớn như vậy một viên. Cái này nói nhai liền nhai, có cần ăn đậu đường phải không? Thiên Quý thấy Giao Giao uống thuốc xong, liền đỡ nàng nằm xuống lần nữa. Lúc này vừa lúc điện nhiệt bảo ngừng kêu ùng ục, anh bước nhanh tới rút điện điện, sau đó ôm lên giường. Thiên Quý kéo tay Giao Giao ôm bụng, sau đó đắp điện nhiệt bảo lên, sau đó lại đặt bàn tay nhỏ bé lên điện nhiệt bảo. Giao Giao lập tức ôm lấy điện nhiệt bảo, đê, ục vọng sống còn rất mạnh mà, nhưng tình yêu đáng yêu. Sau đó anh lại lấy hai cái đặt ở dưới chân Giao Giao, bắt lấy hai cái chân nhỏ bé của Giao Giao đặt lên trên điện nhiệt bảo, lại lấy chăn đắp lại chân nhỏ. Thiên Quý đi trở lại bàn, lấy đường nâu, mở túi đổ vào ấm trà một ít, thêm nước nóng, mở nắp đặt sang một bên chờ phơi lạnh. Giao Giao nằm trên giường lẳng lặng cảm thụ sự ấm áp truyền đến từ bụng và lòng bàn chân. Nhìn Thiên Quý đang đứng bên cạnh bàn pha nước đường nâu, trong ánh mắt có cảm động, có niềm vui. Cách chương.